Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hoa thở dài, lắc đầu ngao ngán, thôi kệ đi, con bé này nhạy cảm quá, nếu nó nghĩ lệch lạc thì chúng ta cũng đành chịu thôi. Bà cứ tưởng Giang Tâm Liên đã thay đổi, nhưng hóa ra vẫn như trước đây, dễ dàng bất mãn với những chuyện chẳng đâu vào đâu. Lục Dao tặc lưỡi, quay sang Tần Chiêu Chiêu. Chị hai, sau này chị nói chuyện với chị ấy nhớ cẩn thận một chút. Không biết chừng vô tình nói sai câu gì là chị ấy lại giận ngay. Tần Chiêu Chiêu vốn đã biết quan hệ giữa Giang Tâm Liên và gia đình chồng không tốt, nhưng không ngờ cô ta lại nhạy cảm đến mức này. Trong khi đó, Giang Tâm Liên không quay lại phòng khách mà đi thẳng vào phòng ngủ. Lúc này, Lục Phi đang ngồi trò chuyện với Lục Trầm. Thấy vợ rời đi, anh ta bỗng có linh cảm không lành, thầm nghĩ chắc cô ta lại giận nữa rồi. Tâm trạng vui vẻ ban nãy lập tức tan biến. Với Giang Tâm Liên, anh ta chẳng khác nào sống cạnh một quả bom nổ chậm. Anh ta không muốn làm hỏng bầu không khí vui vẻ hôm nay, nên chỉ bảo mọi người rằng mình vào nhà vệ sinh rồi lặng lẽ rời đi, đi thẳng vào phòng ngủ. Vừa bước vào, Lục Phi đã thấy vợ mình ngồi trên mép giường, mắt rưng rưng. Em sao thế? Anh ta hỏi, giọng có phần bất lực. Giang Tâm Liên không nói gì, chỉ lao vào ôm chặt lấy chồng, nghẹn ngào. Em thấy ấm ức lắm, những giọt nước mắt này, trước kia có thể khiến Lục Phi mềm lòng, nhưng giờ đây anh ta chỉ cảm thấy mệt mỏi. Anh ta nhẹ nhàng gỡ tay vợ ra, giọng điệu bình thản. Có chuyện gì vậy? Giang Tâm Liên buông anh ta ra, chậm rãi ngồi xuống giường, giọng chua chát. Em đã cố gắng rồi, Lục Phi, nhưng em không thể nào hòa nhập vào gia đình anh. Em cũng muốn vào bếp giúp đỡ, nhưng mẹ anh, em gái anh và cả Tần Chiêu Chiêu đang cười đùa vui vẻ, vừa thấy em đến thì im bặt. Em hỏi có cần giúp gì không? Mẹ anh lại bảo không cần, còn kêu em ra phòng khách nghỉ ngơi. Lục Phi cau mày, giọng điệu khó hiểu. Bảo em ra nghỉ thì em cứ nghỉ thôi. Có gì đâu mà buồn bực. Giang Tâm Liên tức giận trừng mắt nhìn chồng. Anh không nghe ra sao? Họ đang cố tình xa lánh em đấy. Lục Phi cảm thấy vợ mình đang làm quá lên. Cũng giống như bao lần trước, cô ta luôn tìm ra một lý do mơ hồ nào đó để giận dỗi, rồi lại lôi anh ta vào một trận cãi vã vô nghĩa. Xa lánh chỗ nào? Họ chỉ bảo em nghỉ ngơi thôi mà. Chẳng phải vì quan tâm em nên mới không để em làm việc sao? Quan tâm, mẹ anh chưa bao giờ coi em là người trong nhà. Họ chỉ muốn đẩy em ra ngoài, cô lập em thôi. Lục Phi thở dài, đặt tay lên vai vợ, nhẹ giọng khuyên nhủ. Tâm Liên, em suy nghĩ nhiều quá rồi. Họ không có ý đó đâu. Không, anh lúc nào cũng đứng về phía bố mẹ anh, chưa bao giờ đứng về phía em cả. Em nói gì anh cũng không tin. Giang Tâm Liên nghiến răng, mắt đỏ hoe, gằn giọng. Em sẽ đưa con về nhà mẹ. Lục Phi lập tức thu tay lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Anh ta nghiêm giọng, được thôi, nếu hôm nay em đưa con đi, thì coi như cuộc hôn nhân này cũng kết thúc. Em đừng có mà tự ý gây sự ở đây, làm mất mặt anh. Anh chịu đựng đủ rồi, em muốn thế nào thì tự quyết đi. Dứt lời, anh ta quay người bỏ đi, không để Giang Tâm Liên có cơ hội lên tiếng. Trong phòng, Giang Tâm Liên tức đến mức giật lấy cái gối trên giường ném xuống đất, dậm chân lên vài lần để xả giận. Nhưng khi cơn giận qua đi, cô ta lại thấy có chút hối hận. Cô ta không có dũng khí rời bỏ Lục Phi, vừa rồi chỉ vì quá giận mà không kiềm chế được cảm xúc. Lục Phi bước thẳng vào bếp, nơi Dư Hoa đang xào rau, còn Lục Dao và Tần Chiêu Chiêu thì đứng ở cửa trò chuyện với mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh trai đi tới, Lục Dao liền chạy lại gần, nhỏ giọng nói. Anh, hình như chị dâu lại giận rồi. Lục Phi nhìn em gái, giọng trầm xuống. Em nói gì với cô ấy à? Lục Dao vội xua tay. Không có, em cũng chẳng rõ chị ấy giận gì nữa. Lúc đó, chị ấy đến hỏi có cần giúp gì không? Nhưng trước khi anh chị về, em đã chuẩn bị xong hết nguyên liệu, chỉ chờ mẹ nấu thôi. Mẹ cũng nói không cần ai giúp nữa. Em với chị dâu hai cũng đứng đó trò chuyện, đâu có làm gì đâu. Mẹ chỉ bảo chị ấy ra phòng khách nghỉ ngơi chờ ăn cơm là được. Vậy mà mặt chị ấy sầm lại, rồi quay lưng bỏ đi luôn. Cô nhíu mày, lắc đầu khó hiểu. Đến giờ em vẫn không biết mình làm sai gì nữa. Dư Hoa tiếp lời, giọng bà nhẹ nhàng nhưng đầy suy tư. Chắc là con bé lại suy nghĩ nhiều rồi. Mẹ chỉ bảo nó nghỉ ngơi thôi, chẳng có ý gì khác cả. Hơn nữa, con bé ít khi về đây, mẹ cũng không thể bắt nó làm này làm nọ được. Con đi dỗ nó đi, xem có phải giận dỗi chuyện gì không. Lục Phi thở dài, giọng anh lạnh nhạt. Không cần đâu, mẹ đừng quan tâm đến cô ấy. Dư Hoa nghiêm mặt, lắc đầu. Không được, sao lại không quan tâm chứ? Hôm nay là ngày vui, nếu lại cãi cọ thì người ngoài nhìn vào sẽ bàn tán không hay. Lục Phi im lặng vài giây, rồi nói. Mẹ, con có chuyện muốn bàn với mẹ. Lục Giao, em vào xào rau giúp mẹ đi. Anh cần nói chuyện với mẹ một chút. Lục Giao nhìn anh trai, thấy vẻ mặt anh có chút căng thẳng, liền ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Dư Hoa tháo tạp dề đưa cho con gái, nhìn con trai đầy nghi hoặc. Có chuyện gì mà phải kéo mẹ ra ngoài nói, còn làm ra vẻ bí mật như vậy. Vào phòng mẹ mà nói đi. Lục Phi không phản đối, lặng lẽ theo mẹ vào phòng. Vừa đóng cửa lại, Dư Hoa nhìn con trai, sốt ruột hỏi. Có chuyện gì, nói đi. Lục Phi hít một hơi sâu, giọng anh đầy kiên quyết. Mẹ, con không thể tiếp tục sống với Giang Tâm Liên nữa. Con muốn ly hôn. Dư Hoa sững người, không tin vào tai mình. Không được, chẳng phải dạo gần đây hai đứa vẫn ổn sao? Sao tự nhiên lại đòi ly hôn? Hôn nhân không phải trò đùa, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của con. Còn hai đứa nhỏ nữa, nếu ly hôn rồi chúng sẽ ra sao? Cách Chương.